Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, Lôi Linh Bạch Hồ. Đối mặt Tiêu Vân uy hiếp, Cự Mãng không dám lỗ mãng, riêng là Diệp Thần hiện tại đã phóng xuất ra Bi Long Chân Giáp khí tức. Nó càng là không dám tùy tiện động thủ. Phải biết, Tiêu Vân cùng Bi Long Chân Giáp đều là thượng cổ linh vật cùng linh khí song phương đẳng cấp thì không ở cùng một cấp bậc mặt. Riêng là Bi Long Chân Giáp bị Diệp Thần phóng xuất ra thời điểm, càng trở nên cực kỳ hưng phấn. Bởi vì Tiêu Vân tồn tại, phát ra khí tức, để nó cảm nhận được chủ nhân đời trước tồn tại. Ông, Bi Long Chân Giáp chủ động phát ra một đạo cực kỳ thân thiết khí tức. Mục tiêu chính là Tiêu Vân, vị trí tựa như là tại chào hỏi. Cũng không có một chút uy hiếp ý tứ, Tiêu Vân xếp bằng ở Diệp Thần bên cạnh. Vừa lấy được cái này lực lượng, cũng là từng đợt nghi hoặc, bởi vì cái này lực lượng để nó nghĩ đến cái gì. Bất quá loại cảm giác này ngay tại mặt ngoài, làm thế nào đều nghĩ không ra nghi hoặc nhìn lấy Diệp Thần thân thể. Muốn nói cái gì, lại không có nói ra. Bởi vì nó biết, coi như mình nói cái gì, Diệp Thần cũng nghe không hiểu. Bất quá Diệp Thần tựa hồ cảm nhận được cái gì không giống nhau. Lão gia hỏa, chẳng lẽ cái này Bi Long Chân Giáp cùng Tiêu Vân có liên hệ gì sao? Bi Long Chân Giáp trạng thái cùng trước đó không giống nhau, càng là vừa vặn Tiêu Vân ánh mắt bày ra ánh mắt cũng có chút khác biệt. Cho nên Diệp Thần mới hỏi, ai ngờ Chử Tuân lắc đầu. Không biết, ta còn không có đạt tới cảnh giới kia. Hắn cười khổ một tiếng. Chính mình cũng không phải là vạn năng. Rất nhiều chuyện cũng không dài. Chỉ là truyền thuyết sự tình so Diệp Thần biết nhiều một ít mà thôi, đến mức Bi Long Chân Giáp biến hóa. Còn có Tiêu Vân vừa mới ánh mắt, Chử Tuân cũng nhìn đến. Xác thực có chút không đúng. Nhưng là cụ thể là lạ ở chỗ nào? Hắn nhìn không ra đối diện mãng xà hai mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Diệp Thần. Dù sao cũng là cấp 9 linh thú, linh trí phi thường cao. Nó có được chính mình suy nghĩ cảnh giới, càng là tương đương với nhân loại kim đan đại viên mãn. Cảnh giới, tương đối Diệp Thần tới nói, tuyệt đối được cho một cái cường hãn đối thủ xa xa xa. Cự chậm cái bén nhọn cái đuôi chính tại nguyên chỗ không ngừng ma sát. Thân thể hình thành một cái công kích trạng thái. Hiển nhiên tùy thời đều có công kích khả năng, Diệp Thần thấy thế. Trong lòng cũng không dám khinh thường. Trong tay luyện ngục đao xuất hiện tại trong tay ngay lúc này. Tầng thứ 9 khí tức phát sinh biến hóa. Một cái cực kỳ cợt nhả dỗ dành vị đạo truyền tới Diệp Thần, chỉ cảm thấy trước mắt một cái hắc ảnh. Dần hiện ra đến một cái hồ ly đồng dạng linh vật xuất hiện tại trước mắt mình, Lôi Linh Bạch Hồ. Chử Tuân nhìn thấy đối phương xuất hiện, kinh hãi một tiếng nói đến Lôi Linh Bạch Hồ. Tên như ý nghĩa, một thân trắng noãn lông tóc, trên thân nắm giữ thiên lôi đồng dạng lực lượng. Truyền thuyết toàn thân trên dưới đều là lôi điện lực lượng. Bất luận cái gì tiếp xúc nó đồ vật đều sẽ bị hóa thành cho dấu vết. Chẳng lẽ đầu này cự mãng là Lôi Linh Bạch Hồ sủng vật? Nghĩ tới đây, Chử Tuân lòng tràn đầy thật không thể tin. Hiện tại linh thú đã cầm giữ có cảnh giới như thế sao? Đều có thể nhận nuôi linh thú. Nếu như mình ý nghĩ là chính xác, như vậy trước mắt cái này Lôi Linh Bạch Hồ chỉ sợ cũng rất khó đối phó. Đây cũng là vì cái gì tầng thứ 9 quang mang phát ra khí tức xen lẫn như vậy một chút mùi khai. Toàn bởi vì tầng thứ 9 linh thú là một mực hồ ly, Diệp Thần càng là cảm nhận được Chử Tuân ý nghĩ. Nội tâm cũng là cả kinh, đáng giận nhân loại, vậy mà đi vào thập linh điện tìm phiền toái, thật là đáng chết. Ngay tại Diệp Thần một trận chấn kinh thời điểm, cái này Lôi Linh Bạch Hồ vậy mà mở miệng nói chuyện. Hơn nữa còn là ngôn ngữ nhân loại, Diệp Thần có chút mộng bức hít sâu một hơi, người biết nói chuyện. Lôi Linh Bạch Hồ cười nhạt một chút, thân thể đứng thẳng tắp, Chẳng lẽ chỉ có nhân loại linh lực mới có thể trên thế giới này mở miệng nói chuyện? Ngu xuẩn nhân loại, trong lời nói, đều trào phúng Diệp Thần vô tri, ta tào, Diệp Thần im lặng. Đối phương hiển nhiên đang cười nhạo mình. Bất quá, hắn thật phi thường tò mò. Một cái linh thú có thể mở miệng nói tiếng người. Thật sự là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, chính mình không phải tại đọc tiểu thuyết. Càng không phải là nhìn cái gì thần thoại phim truyền hình. Hết thảy đều xuất hiện tại trước mắt mình. Bản tôn cho ngươi hai con đường. Đệ nhất, chính mình lui ra thập linh điện. Cầm lấy ngươi đạt được bảo vật. Coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Nói đến đây, Lôi Linh Bạch Hồ biểu lộ tựa như là tại bố thí Diệp Thần đồng dạng. Thứ hai, ta đem ngươi oanh ra ngoài. Đến lúc đó, trên người ngươi tất cả mọi thứ đem về lưu tại nơi này. Làm thập linh điện bảo vật, chờ đợi để mặc ngươi vượt ải tiến vào. Câu nói này nói thì vô cùng phách lối. Giống như Diệp Thần tại chính mình áp lực tựa như là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, liền xem như bi. Long chân giáp không ngừng phát ra khí tức, Lôi Linh Bạch Hồ đều không có đặt ở áp lực. Đương nhiên, cái này bên trong bao quát Tiêu Vân nhìn thấy cái biểu tình này. Tiêu Vân gầm nhẹ một tiếng, chính mình lại bị không nhìn làm thượng cổ linh thú tự nhiên vô cùng khó chịu. Suy, nho nhỏ linh thú cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn, Lôi Linh Bạch Hồ một cái lắc mình. Tốc độ cự nhanh vô cùng. Thì liền Diệp Thần đều không có thấy rõ ràng hắn động tác. Tiêu Vân to lớn thân thể trong nháy mắt bị đánh bay. Oanh, tầng thứ 9 trên vách tường lưu lại một vô cùng ngấn sâu dấu vết. Tiêu Vân mặt mũi tràn đầy che đậy nằm trên mặt đất vừa mới đối phương động tác. Chính mình vậy mà không làm được một chút xíu phản kháng, ngu xuẩn nhân loại. Từ bỏ đi, chí ít ngươi còn có thể sống mệnh. Lôi Linh Bạch Hồ mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Nó mở miệng một tiếng ngu xuẩn nhân loại, vô tri nhân loại, thậm chí đáng giận nhân loại, để Diệp Thần nghe lấy trong lòng cực độ phiền muộn. Cái này mẹ nó tính toán sự tình gì? Đối phương chỉ bất quá chỉ là một cái linh thú tồn tại. Đơn giản cũng là cảnh giới cao một chút như vậy. Có gì có thể trang bước? Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, ngươi rất trang bức sao? Diệp Thần cái này thời điểm đơn tay mang theo luyện ngục đao đứng lên. Trên thân khí thế điên cuồng tăng vọt, bên người gió nhẹ biến đến nóng nảy lên, há, đối còn có ngươi trên thân vị đạo, rất cợt nhà, thật, ta không có lừa ngươi. Diệp Thần khiêu khích nói đến đối phương bất quá chỉ là một cái tướng mạo xuất chúng hồ ly. Bất quá cuối cùng cũng là một con hồ ly. Hồ ly lẳng lơ, hồ ly lẳng lơ. Tại Hoa Hạ thời điểm, đối với hồ ly nhiều nhất xưng hô đều là như thế. Còn có gần nhất so sánh lưu hành, tiểu tam. Bất quá, tiểu tam tiền thân xưng hô cũng là hồ ly tinh. Tại sao muốn đem tiểu tam so sánh hồ ly tinh? Bởi vì đầy đủ cợt nhà, nam người nhiều khi đều ưa thích cợt nhà một chút nữ nhân, bởi vậy mới có hồ ly tinh xưng hô ra hiệu. Những cái kia yêu diễm nữ nhân đều là vô cùng cợt nhà, tựa như là hồ ly. Đáng chết nhân loại, Lôi Linh Bạch Hồ hai mắt ngưng tụ, thân thủ ngưng tụ lại một cái to lớn năng lượng màu xanh bóng, trực tiếp đánh tới hướng Diệp Thần. Suy, thảo. Diệp Thần nhìn thấy đối phương chiêu thức, toàn thân lông tơ đều nổ tung, bởi vì cái này năng lượng màu xanh bóng không phải khác đồ vật, mà chính là một đạo thiểm điện, chạy như bay, bỗng nhiên thoát ra ngoài. Oanh, bên chân nổ tung một cái to lớn hố sâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.